Chương 1822, hỏng mất đi ghi mòn thế giới tuyển trạch. 56. Chương 1822, hỏng mất đi ghi mòn thế giới tuyển trạch 56 mà lúc này, đi ghi mòn thế giới. Ở lỗ đen hình thành phút chốc, từ đi ghi mòn thế giới ranh giới vị trí bắt đầu, vô luận là xanh thẳm bầu trời, vẫn là thật dày đại địa, đều là bắt đầu hỏng mất ra, hóa thành vô số số liệu liên. Vô luận là thân ở với trong bầu trời bay lượn, vẫn là chân đạp ở đại địa chi, thậm chí vu tiềm tàng ở mặt đất chi đi ghi mòn, đều là kinh hoàng hướng về một bên khác trốn tránh đi. Thế nhưng, tốc độ của bọn họ ở đâu có nhanh như vậy, ai chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, hỏng mất địa phương, cũng đã là tịch quyển thập mấy vạn mét khoảng cách. Nguyên bản phiêu phủ ở Internet cùng hiện thực giữa trong hư không đi ghi mòn thế giới, giống như là bị táp tới một cái một dạng, thiếu sót một cái chỗ rách. Mà đang ở sụp đổ đi ghi mòn thế giới một đoạn kia, trong hư không lại chuyển tới một vô cùng to lớn hấp lực, đem tất cả tan vỡ số liệu cho hấp dẫn, hấp thu vào một cái hư vô trong lỗ hống, sau đó xuyên thấu qua phương thức đặc thù chuyển tới nước sơn hồng trong hư không, như kỳ điểm vậy tồn tại bên trong, cung ứng lấy nó chút nào không có lý do mà tăng lớn lấy hấp thu phạm vi. Mà đi ghi mòn thế giới tiêu thất khoảng chừng 1/3 địa phương. Chỗ kia với lồng bảo hộ trong lỗ đen thị giới chỉ có khó khăn lắm chiếm cứ khoảng chừng 1/3 địa phương. Đối phương đã là tính toán coi là tốt, lấy cả một cái đỉ ghi mòn thị giới làm giá, đổi lấy lỗ đen đem lá chắn bên trong đồ đạc tất cả đều thôn vệ sạch sẽ mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến trong hư không tới. Ở huyền bên trong nhất chiêu tử vong mị ảnh sau đó, hết thể tham dự tấn công đỉ ghi mòn, tất cả đều là lui hóa thành ấu sinh kỳ tồn tại. Hắc cầu thú vải ni thú đậu mầm thú tuyết cầu thú bị chọn chúng bọn nhỏ không khỏi là kinh hô lên. Bởi vì, bọn họ hợp tác đi ghi mòn, tất cả đều thoái hóa đến rồi lúc ban đầu hình thái. Thân ở với ấu sinh kỳ chúng nó, ngay cả một điểm lực công kích cũng không có, ngay cả mới vừa ra sinh tiểu cầu đều sợ rằng không đánh lại đâu mà càng thêm đáng thương là, bởi thông thường nhân loại không còn cách nào ở trong hư không di động duyên cớ, bọn họ cũng là chỉ có thể lấy bơi trạng tư thế. Từng điểm tiếp cận bọn họ đi ghi mòn. Ha ha, cho các ngươi không biết tự lượng sức mình, huyền bên trong phá lên cười, tựa hồ là sẽ bị chọn chúng bọn nhỏ trở thành lúc trước đưa hắn vứt bỏ tới đệ nhất bị chọn chúng hải tử. Một từng tia nguy hiểm quan mang, ở đáy mắt của hắn trong xuất hiện. Không được Trương Tường nhìn đối phương dáng vẻ, cũng biết đối phương là muốn tử thủ, trong nội tâm tốc biến quá vẻ lo lắng. Mà đang ở phút chốc, hắn liền mở miệng. Hừ. Ngươi cho rằng cái này một cái lồng bảo hộ, liền có thể vây khốn ta sao? Trường Tưởng giơ trong tay lên ám ảnh yêu nhận đến, một lợi hại vô cùng khí tức tử vong, từ hắn thân kích phát ra, coi như là cách một tầng lá chắn, huyền bên trong thân vẫn là hiện lên một tầng dùng mình, cảm nhận được khí tức tử vong ở hướng về hắn tới gần lấy. Điều này làm cho hắn hơi cảm thấy cả kinh. Nhưng ở phút chốc, cái này vẻ khiếp sợ liền bị hắn hóa thành càng cường đại hơn phẫn nộ rồi. Cái kia chỉ giữ tợn con mắt khẽ híp một cái. Ngươi cho rằng, ta sẽ không có để phòng ngươi ngón này không? Nếu như ngươi muốn đánh vỡ nói, ngươi liền mặc dù đánh vỡ được rồi huyền bên trong thân thể khôi phục thì ra một bộ người mặc áo gió ưu nhã dáng vẻ. Nhưng đang ở phút chốc, khoe miệng của hắn liền hiện lên vẻ tươi cười tới. Bất quá, này bị chọn chúng bọn nhỏ tính mệnh, còn có hiện thực thế giới ngươi ra bên trong những người đó. Ta có thể thi xe không thế cam đoan an toàn của các nàng, huyền bên trong mặt mang theo khoái ý nụ cười, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Cái gì? Trương Tường cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Nay bị chọn chúng bọn nhỏ sinh mệnh, có thể là theo chân một cái lá chắn tương liên tiếp tha. Nếu như ngươi công phá cái này một cái bình phong che chở, liền đại biểu lấy ngươi sẽ đồng thời địa sát chết 8 cái bị chọn chúng hải tử. Hơn nữa, ta vì không cho kế hoạch ngoài ý, ở vừa mới. Ta nhưng là phái ra ta đắc ý tay, đi vào thực tế đây nói vậy, đang ở hai chúng ta nói chuyện thời điểm, đã đến trong nhà của ngươi đi tuy là bởi vì vấn đề thời gian, ta không tra được toàn bộ tin tức. Nhưng căn cứ sự điều tra của ta, tựa hồ ngươi có 3 cái rất đẹp ngoại sinh nữ. A huyền bên trong mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười đến, trong mắt thoáng hiện tàn nhẫn thần sắc. Ngươi nói, các nàng nếu như ngươi phá tan lá chắn đi ra, mà theo ta cùng nhau hương tiêu ngọc vẫn. Nên làm cái gì bây giờ? Huyền bên trong mắt lóe ra bệnh trạng khoái ý quan mang. Ngươi Trương Tường chợt một cái cắn răng, hai mắt chợt nhìn chăm chú vào huyền bên trong phương hướng. Một cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, không áp chế được phẫn nộ từ trái tim hiện lên đứng lên, trực tiếp xông vào trong đầu, không có vào đến rồi trong linh hồn của hắn. Một ẩn chứa viễn cổ tang thương hơi thở khủng bố ba động, trong nháy mắt cuộn sạch cái này một mảnh hư không, để hư không cũng bắt đầu nhăn nhó. Mà ở lá chắn bên trong, nguyên bản thôn phệ đến rồi 2/3 địa phương, để Trương Tường đều có chút bảo trì không được thân hình vặn vẹo dẫn lực, cũng là chợt mà một cái dừng lại. Giang giác thanh âm, tại nơi lá chắn chí nứt nẻ ra. Nhưng cuối cùng, lá chắn cũng vẹn vẹn chỉ là dạn nứt ra mà thôi. Một cổ kinh khủng vô lực lực lượng, trong nháy mắt thu hồi đến Trương Tường trong thân thể. Bởi vì, sẽ ở đó lá chắn quy liệt trong nháy mắt đó, tám cái bị chọn chúng hài tử sắc mặt cũng là chợt mà một cái tái nhợt, lâm vào trong hôn mê. Đối phương nói không sai, lá chắn đúng là theo tám cái bị chọn chúng bọn nhỏ sinh mệnh tương liên tiếp. Mà ở cách đó không xa, huyền bên trong nguyên bản tràn đầy bệnh trạng nụ cười gò má, lúc này lại là hiện đầy khiếp sợ và sợ hãi. Hắn thật không ngờ, chỉ là từ Trương Tường thân tràn ngập ra huy áp, cũng đã là kinh khủng như vậy. Nhưng ở phút chốc, hắn vẫn nở nụ cười. Ha ha ha ha, quá ngoài ta ý liệu ở ngoài, thật sự là quá ngoài ta ý liệu bên ngoài. Ngay cả các ngươi như vậy quái vật, đều sẽ cố kỵ người nhà, thậm chí là mới quen không lâu hài tử sao? Huyền bên trong mặt lộ ra sợ hãi cùng khoái ý trộn chung nụ cười, phá lên cười. Bất quá, Trương Tường lúc này mặt cũng là một mảnh bình thản. Ngu ngốc Trương Tường dùng bình thản ánh mắt, nhìn huyền bên trong phương hướng, khẽ mở đôi môi nói rằng. Đợt, vốn là không muốn cập nhật, cô Linh Linh đêm Giáng sinh, tất cả mọi người đi ra ngoài tiêu dao, chỉ còn ta một người ở nơi này giá rét trong đêm, bưng cóng đến ngón tay có chút cứng ngắc gõ tiểu thuyết. Bất quá, vừa nghĩ tới còn có nhiều như vậy độc giả cùng ta, ta đã cảm thấy coi như là mệt mỏi nữa được rồi, cũng phải cần mã ra chương một đến, cho mọi người sung mãn làm quà Giáng sinh. Cảm động à, không được rồi, sự thực là rất cô đơn, chỉ có thể dùng được gõ chữ tới ma túy chính mình. Cuối cùng, mong ước mọi người Giáng sinh vui sướng, ha ha, tuy là sắp tới rồi.